Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 23. Gió đêm mát rượi, tôi nằm ngả ra trên đỉnh núi Dục, bầu trời trên cao đục ngầu, ý thức của tôi đã chìm vào một thế giới khác. Không biết bao lâu sau, cô đang dùng sức mạnh tinh thần tạo ra ảo ảnh đấy à? Ai đó cất giọng tò mò. Tôi mở mắt, nhìn thấy cái đầu kim loại tròn tròn, bèn bẹt. Anh chàng đang ghé đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ chớp chớp. Tôi mỉm cười ngồi dậy. Giáo sư Đán An, có chuyện gì vậy? Đán An của tay vò nhàu thêm bộ quần phục vốn đã nhàu đến không còn gì của mình. Kiểu như thói quen, đoạn ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô Hoa Giao, tôi có một vấn đề riêng tư, muốn thỉnh giáo cô. Anh nói đi. Vua Quang Huy cũng chính là chồng cô, ngài ấy là người như thế nào vậy? Bộ dạng của anh ta có vẻ ngượng nghịu và hơi xúc động. Tôi ngẩn người. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc hội nghị, tôi và Cố Mẫn đều ở lại Hoàng Cung. Đán An cùng các nhà khoa học bắt đầu lao vào công việc nghiên cứu. Tôi thường bị gọi tới phòng họp để trả lời hàng loạt câu hỏi họ đưa ra, phối hợp để đẩy nhanh tiến độ tính toán và thí nghiệm. Một quân đoàn đóng ở khắp nơi trên hành tinh Stan, theo sự chỉ huy của Đán An, triển khai công việc đào xới, vận chuyển và chế tạo máy móc. Đây là một kế hoạch vô cùng vĩ đại, mức độ to lớn của nó vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Đán An quay như chòng chóng cả ngày lẫn đêm. Anh ta chưa từng nói với tôi một câu ngoài chủ đề. Mấy ngày nữa là thời điểm thực thi kế hoạch hồi sinh vũ trụ. Không ngờ hôm nay anh ta lại đột nhiên tìm tôi nói chuyện. Có lẽ thấy tôi trầm mặc nên Đán An hơi bối rối. Anh ta xoa đầu. Tôi không có ý gì khác. Từ nhỏ tôi đã rất sùng bái vua Quang Huy. Vì vậy tôi muốn biết thêm nhiều điều về ngài ấy. Khóe mắt tôi ươn ướt. Đán An, anh có biết một người máy tên là Mạc Lâm không? Anh ta lắc đầu. Tôi không biết, bạn của cô à? Một người bạn rất tốt của tôi. Tôi cúi đầu, nhìn nước mắt rơi từng giọt xuống mặt đất, tạo thành vết nhàn nhạt. Không hiểu tại sao, Đán An cũng im lặng. Một lúc sau, ngón tay kim loại của anh ta ngọ nguậy, nhổ một ngọn cỏ trên mặt đất cằn khô. Anh ta ngoác miệng cười, lẩm bẩm. Để tôi hiểu rõ hơn về thảm họa năm đó ở hành tinh Stan, người ta đã lắp vào đầu tôi một con chip năng lượng từ thời xa xưa. Nghe nói con chip này lấy từ não bộ của một người máy chết trong cuộc chiến sức mạnh tinh thần ở đế quốc lúc bấy giờ. Đán An quay qua tôi, chớp chớp mắt. Biết đâu cô có quen chủ nhân của con chip này cũng không chừng. Tâm trí tôi vụt qua cảnh tượng Mạc Lâm hy sinh, đầu của anh ta vùi trong đống mảnh vỡ máy bay, họng chợt tắc nghẹn, mắt cũng nhạt nhòa. Tôi choàng tay ôm lấy Đán An. Là anh phải không? Mạc Lâm thân yêu của tôi là ý trời ư? Cả người anh ta cứng đờ, giọng lúng ba lúng búng. Cô Hoa Giao, chuyện này cô rất buồn sao? Tôi nghẹn ngào không nói ra lời, cứ ghì chặt lấy anh ta, vùi đầu vào bộ ngực lạnh lẽo của anh ta, nước mắt loang ướt vạt áo quần phục của anh ta. Một lúc sau, Đán An ngượng nghịu vỗ tay lên lưng tôi. Tôi thấy ấm lòng, bèn buông tay khỏi người anh ta, không nhịn được cười trong nước mắt. Đán An liếc tôi một cái, rồi cuống quýt quay đầu sang bên. Anh ấy là người rất bá đạo. Tôi cất giọng dịu dàng. Mạc Lâm rất sợ anh ấy. Đán An ngoái lại, nhìn tôi liền tắp lự. Đôi mắt anh ta mở lớn, sáng lấp lánh. Vậy à? Đây là buổi tối đẹp nhất kể từ khi tôi quay lại thời đại này. Giữa đỉnh núi se se gió lạnh, tôi ngồi kể cho Đán An nghe từng câu chuyện về Mục Huyền. Anh ta hừng phấn, hỏi hết câu này đến câu khác, chẳng khác gì tìm hiểu ngôi sao thần tượng của mình. Anh ta nào có biết, mỗi khi nhắc tới Mục Huyền, dù chỉ một tình tiết nhỏ, cũng đủ khiến tôi đau đớn tột cùng. Nhưng thấy anh ta hào hứng, tôi cứ nói mãi không ngừng nghỉ. Mãi đến nửa đêm, Đán An mới đưa tôi về nơi ở tạm trong cung điện. Tôi mỉm cười chào tạm biệt anh ta, đoạn một mình đi vào cửa cung tù mù tối. Bất ngờ Đán An gọi tôi. Hoa Giao, chúng ta sẽ thành công, cô nhất định sẽ gặp lại ngài ấy. Tôi quay đầu, anh ta ngoác miệng, nở nụ cười rất chân thành. Ừ, tôi mỉm cười với anh ta. Tôi sẽ kể chuyện về anh với anh ấy. Đán An ngây người, miệng càng ngoác thêm. Tốt quá! Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh ta, đoạn bước vào bóng tối. Lúc đi ngang qua vườn hoa, tôi thấy Cố Mẫn đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, ngẩng đầu nhìn trời. Tôi chậm rãi tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt anh, nắm tay anh mà không lên tiếng. Cố Mẫn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt anh thê lương vô cùng. Tính toán kỹ đến thế rồi mà tỷ lệ thành công vẫn không quá 30%. Hoa Dao, nhiều khả năng em sẽ biến thành hạt bụi trong hố đen đó. Anh biết mà, dù chỉ có 1% cơ hội em cũng sẽ thử. Cô nói nhỏ, em bây giờ sống không bằng chết. Cô Mẫn nắm chặt tay tôi, em đừng nói vậy. Hai chúng tôi im lặng một lúc, cô Mẫn nhìn lên bầu trời u ám, thanh âm của anh nghe như vọng lên từ dưới đáy đại dương. Hoa Dao, người Stan không ý thức được chuyện này. Nếu lịch sử không thể thay đổi, vậy tức là vũ trụ này dù thế nào cũng sẽ đi tới diệt vong. Sau khi quay ngược thời gian, em hãy cố gắng hết sức để bản thân em, người em yêu cùng những người ở thời đại đó nhân lúc còn sống có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhé. Ngày hồi sinh vũ trụ đã tới. Dưới sự tác động của ngoại lực, hành tinh Stan bị văng khỏi thiên hà vốn có, một lần nữa trở thành hành tinh chết, trôi giạt nay đây mai đó. Đây là một phần trong kế hoạch của chúng tôi. Bề mặt của hành tinh Stan không có ánh mặt trời, cũng không còn độ ấm, chẳng khác nào địa ngục trần gian, chỉ có ánh đèn pha quân dụng chiếu sáng đế đô như ban ngày. Dưới mặt đất, binh lính vây quanh hoàng cung, hết lớp này tới lớp khác. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu gần như lấp kín cả tầng khí quyển, tiếng động cơ ầm ầm tựa sấm dậy bên tai. Các tòa nhà kiến trúc trong hoàng cung hầu như đã bị san bằng, chỉ còn lại một ngọn núi Dục nằm trơ trọi, cô độc. Dưới chân núi Dục có một cái động lớn, đường kính khoảng 10 mét, vách động nằm dưới mặt đất dày tới 200 mét, được làm bằng kim loại siêu cứng, có độ bền và khả năng chịu nhiệt cực cao. Cái động này nối với tâm tinh cầu và một đầu khoáng mạch Dục, đó là nơi tôi cần đi tới. Thân thể con người không thể trực tiếp hấp thụ năng lượng từ hố đen, mà cần năng lượng khoáng thạch làm chất dẫn. Chất dẫn của chúng tôi chính là nguồn Dục dồi dào của hành tinh Stan. Tôi sẽ đứng ở tâm tinh cầu, đứng giữa lòng của mạch khoáng. Tôi sẽ bị đẩy vào hố đen cùng tinh cầu này. Sau đó tôi sẽ hút năng lượng của hố đen thông qua khoáng mạch Dục và tiến hành quay ngược thời gian. Nhiều ngày trước, khi xem bản kế hoạch của Đan An lần đầu, tôi đã trầm mặc rất lâu. Tôi nghĩ đây nhất định là số mệnh, giống, quá giống với những chuyện Mục Huyền từng làm trước kia. Chỉ khác là lần trước anh đứng trên đỉnh ngọn núi Dục, còn hiện tại tôi ở trong lòng Dục. Những răng mắc này như muốn nói, từ đầu đến cuối chúng tôi chưa bao giờ cách xa. Ngoài ra, sức mạnh tinh thần của tôi sẽ điều khiển nguồn năng lượng khổng lồ này. Nói một cách khác, sức mạnh tinh thần của tôi sẽ xuyên suốt toàn bộ quá trình quay ngược thời gian. Vì vậy, sau khi thời gian đã bị đẩy lùi, tôi vẫn có thể giữ được ý thức, cũng như sức mạnh tinh thần và ký ức của hiện tại. Bằng không, việc quay ngược thời gian của chúng tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Mặc trên mình bộ quần áo phòng hộ dày cộp, tôi được một cơn lũ các nhà khoa học hộ tống tới chỗ thang máy sẽ đưa tôi xuống tâm tinh cầu. Trác Ngọ, Cố Mẫn, Đan An và nhiều người khác cũng mặc bộ đồ phòng hộ, đứng cạnh cửa động đợi tôi. Ánh đèn pha trên đầu sáng chói, cảnh vật lấp la lấp lánh hệt như cảnh mộng. Sau khi quay ngược thời gian thành công, việc đầu tiên tôi phải làm là khuyên vua Quang Huy di rời toàn bộ đế quốc. Trác Ngọ vẫn lạnh lùng và uy nghiêm như thường lệ, tựa hồ chẳng hề bận tâm đến 70% khả năng thất bại. Được, tôi trả lời. Hoa Dao, tạm biệt. Cố Mẫn cất giọng dịu dàng, chúc em hạnh phúc. Tạm biệt. Khóe mắt tôi ngấn ngấn nước, chỉ có mình tôi hiểu ý anh. Nếu lịch sử không thể thay đổi, bọn họ cũng không sống được thêm bao lâu. Lần chia xa này đối với tôi và anh chính là vĩnh biệt. Đan An bước ra, dẫn tôi đi về phía thang máy, miệng liên tục dặn đi dặn lại một số điều cần chú ý. Tôi liên tục gật đầu. Để cô có đủ thời gian chuẩn bị, chúng tôi cố gắng đưa thời gian quay ngược về ngày cô gặp vua Quang Huy, năm cô 18 tuổi. Trong quá trình hút năng lượng của hố đen, vì không thể thích ứng, cơ thể cô sẽ đau đớn vô cùng, đau hơn bất kỳ một cơn đau nào cô từng trải qua. Cô hãy chuẩn bị tinh thần. Chỉ khi nào năng lượng cô hấp thụ đủ lớn, thời gian mới có thể quay ngược. Chúng tôi không thể tính toán chính xác cô cần bao nhiêu thời gian mới hút đủ được năng lượng. Có lẽ cô sẽ phải ở trong đó 1 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Tôi ngồi vào trong thang máy bắt đầu chậm chậm đi xuống. Đám người đan an mỗi lúc một xa. Dần dần tôi bị bóng tối nuốt chửng. Vài phút nữa, tất cả mọi người bên trên sẽ lên máy bay rời đi. Chỉ còn một mình tôi ở lại đây, nơi tâm tinh cầu này tiến vào hố đen của vũ trụ. Ngồi im trong bóng tối một lúc, tôi bật đèn trên mũ bảo hiểm, đoạn rút cuốn tiểu sử trong túi áo ra, dở đến đúng trang có tấm hình. Trên hình, tôi và Mục Huyền đứng cạnh nhau, gương mặt anh mơ hồ nhưng rất dịu dàng. Tiểu thư, tiểu thư! Loáng thoáng có tiếng ai gọi tôi từ nơi nào xa tắp. Ý thức của tôi cũng dần dần trở nên rõ ràng theo tiếng gọi đó. Tôi chậm rãi nhớ đến hố đen không đáy như cơn ác mộng dằng dặc, nhớ đến nỗi đau đớn thể xác vô cùng vô tận, nhớ đến cảm giác da thịt bị cắt ra thành từng mảnh, cảm giác óc mình sôi lên sùng sục. Tôi nhớ đến cảnh hành tinh Stan và khoáng mạch dục cháy rụi xung quanh. Nhãn cầu của tôi bắt đầu nổ tung, sau đó là tay, chân. Tôi nghĩ thế là cuối cùng mình vẫn không thể gượng nổi, kế hoạch thất bại rồi. Sau đó ảo giác xuất hiện, tôi nhìn thấy Mục Huyền, anh ôm tôi, cúi đầu nhìn tôi mà không nói một câu nào. Tôi mở bừng mắt, thứ đập vào mắt tôi trước tiên là khoảng trần kim loại màu xám mờ. Dưới ánh đèn vàng dịu dịu, một cái đầu kim loại tròn xoe nhô ra trước mặt tôi. Đôi mắt đỏ mở to, ngây ngốc nhìn tôi. Hai bên thái dương của tôi giật giật, hơi thở nhẹ nhàng. Anh ta là Mạc Lâm. Anh ta lộ vẻ hoảng hốt. Tiểu thư, lẽ nào cô không nhận ra tôi? Ngực tôi rung lên, nước mắt giàn giụa trên khóe mi. Mạc Lâm! Tôi ôm chặt lấy anh ta, khung xương kim loại của anh ta chọc vào người tôi đau nhói. Mạc Lâm! Mạc Lâm! Cổ họng tôi đau rát, khóc nức không thành tiếng. Tốt quá, tôi đã trở về, Mạc Lâm của tôi, Mạc Phổ của tôi và Mục Huyền của tôi. Tôi vừa khóc vừa đẩy người Mạc Lâm. Mục Huyền đâu rồi? Mạc Lâm đờ đẫn nhìn tôi, sau đó anh ta đột nhiên ngoảnh đi, ôm mặt khóc tu tu. Bọn họ nói sẽ tìm kiếm xác máy bay bằng bất cứ giá nào. Tôi ngỡ ngàng, xác máy bay, xác máy bay gì? Bỗng trong lòng tôi chấn động, tôi ngước đầu quan sát xung quanh. Bên ngoài cửa sổ là vũ trụ sâu thẳm, những vì tinh tú lấp lánh, chúng tôi đang ở trên phi thuyền. Không, không đúng, Đan An nói sẽ đưa tôi quay về năm 18 tuổi cơ mà, sau vừa tỉnh dậy thì lại gặp Mạc Lâm. Vậy là không phải năm 18 tuổi. Đây là đâu? Tôi hỏi. Mạc Lâm nghẹn ngào. Đây là lô cốt vũ trụ trên không trung vùng đất hoang vu. Tiểu thư đã an toàn rồi. Lúc A Đạo Phổ tiến hành cú nhảy siêu quang tốc, tiểu thư đột nhiên nôn ra máu rồi bất tỉnh. Vùng đất hoang vu, A Đạo Phổ là cuộc chiến chống lại binh đoàn lính đánh thuê của Dịch Phố Thành khi chúng xâm chiếm căn cứ địa hải Luân Nhĩ. Không ngờ mình lại trở về thời điểm này. Nhưng sao quá trình quay ngược thời gian thì thành công mà thời điểm và địa điểm lại sai chật nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ thời điểm này, sau khi máy bay bị nổ, Mục Huyền lẩn trốn tại một trạm không gian của lính đánh thuê. Vụ nổ đó chính là nguyên nhân sức mạnh tinh thần của anh bùng phát lần thứ nhất. Sau đó, Mạc Lâm nói anh không được sử dụng sức mạnh tinh thần ở quy mô lớn trong vòng nửa năm. Vậy là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền đã bùng phát một lần. Nhận thức này khiến tôi hơi bất an. Kế hoạch của chúng tôi là ngăn cản Mục Huyền bùng phát sức mạnh tinh thần một cách triệt để. Làm vậy, khả năng xuất hiện thời đại siêu năng sẽ càng nhỏ đi. Thôi, chẳng có thời gian nghĩ lung tung nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp Mục Huyền ngay tức khắc. Đưa tôi đi gặp hạm đội phó. Tôi túm tay Mạc Lâm. Tôi có thể tìm thấy Mục Huyền. Hai ngày sau, vũ trụ giống một dòng sông tối đen, ánh sao dày đặc là sóng nước lấp lánh trên mặt sông. còn máy bay của chúng tôi thì y như con thuyền lướt êm giữa dòng. Khi trông thấy trạm không gian hình ống của lính đánh thuê lơ lửng phía xa, mạch suy nghĩ của tôi chững lại chốc lát. Tựa hồ chỉ mới giây trước, tôi vẫn còn sống trong vũ trụ sắp bị hủy diệt nọ. Thế mà vào thời khắc này, vũ trụ phồn vinh và sáng lạn đang trải ra ngay trước mắt tôi. Cảm giác cứ như một giấc mơ vậy. Tôi sẽ dụ đám máy bay địch đậu bên ngoài trạm không gian đi. Xin hãy chuyển lời chào của tôi đến ngài chỉ huy. Hệ thống liên lạc truyền tới giọng nói trầm thấp của A Đạo Phổ. Ba từ ngài chỉ huy khiến mắt tôi lệ nhòa. Tôi bịt miệng, cố không để bật ra tiếng, song không được. Hệ thống thông tin im phăng phắc, có lẽ mọi người đều cho rằng tôi quá xúc động. Một lúc sau, mặt Phổ cất giọng dịu dàng. Tiểu thư, xin hãy yên tâm, ngài chỉ huy nhất định bình an vô sự. Tôi gật đầu, mình mẩy vẫn run run. Tôi mỗi lúc một gần Mục Huyền. Cửa khoang máy bay mở ra, tôi xăm xăm tiến vào trạm không gian. Bên trong tối om, dường như không có một bóng người. Mạc Phổ và Mạc Lâm đem theo hai người lính, định xuống tầng dưới kiểm tra. Tôi không nhẫn nhịn nổi nữa. Tầng thứ ba, tôi nói nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được chính xác. Bọn họ không hề nghi ngờ, bởi vì bọn họ biết trên người tôi còn tàn dư sức mạnh tinh thần của Mộc Huyền, có thể cảm nhận được vị trí của anh. Lúc chúng tôi đứng ở cửa kho vũ khí trên tầng 3, chuyện cũ ùa về trong óc tôi, từng cảnh rõ nét hơn lúc nào hết. Đóng tầng hầm, hẳn mặt tôi lúc đó phải đỏ rừ lên. Đóng tua bin tầng hầm. Mục Huyền ngồi lẫn trong đám thương binh, ngẩng đầu nhìn tôi. Anh cất giọng trầm khàn, bộc lộ sự yêu thương chỉ một mình tôi hiểu. Không sao, Mục Huyền, tuy bây giờ anh không có ký ức của những tháng ngày sau này, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại. Lần này, em tuyệt đối không để anh chết trong lòng em. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, căn phòng trước mặt tăm tối, ánh đèn mờ mờ như sương răng. Mục Huyền và mười mấy tên lính đánh thuê đang ở góc tường, đằng sau giá sát đồ sộ kia. Chợt Mạc Phổ và hai người lính đi trước hựng lại, tôi hoàn toàn mất kiểm soát, lao mình về phía trước. Bất chấp chuyện tiếng chân tôi có thể đánh động đám lính đánh thuê, tôi thậm chí còn đẩy cả Mạc Phổ ra, giành đường chạy tới giá sắt, khiến Mạc Lâm sợ đến mức hét lên. Sau đó tôi gần như ngạt thở. Dưới ánh đèn mờ mờ, một người đàn ông cao lớn đang lặng lẽ đứng đó, quay lưng về phía chúng tôi. Dưới đất, lính đánh thuê nằm la liệt, tất cả đều nhắm mắt. Không biết bọn chúng chỉ bị ngất hay là đã chết đi rồi. Người đàn ông hơi đờ ra, giây lát sau mới từ từ quay lại nhìn chúng tôi. Mắt tôi chẳng mấy chốc đã lệ nhòa, tai kêu ong ong, còn tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Tôi úp hai tay lên mặt, nước mắt giàn giụa. Tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ trước sau gì mình cũng phải tỉnh giấc. Là Mục Huyền, tình hình không giống như lần trước lắm, nhưng người đó đúng là anh. Anh mặc trên mình bộ quân phục đen rách bươm của lính đánh thuê, dáng sừng sững, đẹp chẳng khác nào tượng khắc. Gương mặt trắng ngần lem luốc máu, tóc tai lộn xộn, thần sắc anh có vẻ mỏi mệt, song ánh mắt anh nhìn tôi lại chăm chú đến lạ kỳ. Tôi run rẩy từng bước về phía anh. Khi đến gần, tôi đã trông rõ được ánh mắt anh. Ánh mắt đó khiến trái tim tôi chấn động. Ánh mắt anh mù mịt như màn đêm, ẩn chứa rất nhiều tâm tình tôi không hiểu được, gợi lên trong tôi những đớn đau, những khắc khoải. Sau đó tôi nhìn thấy đáy mắt anh dâng lên ánh lệ rõ ràng. Đầu óc tôi rối bời, trong mắt tôi chỉ duy nhất có mình anh. Giọt nước mắt của anh khiến trái tim tôi vụn vỡ. Tôi giang hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Mục Huyền, Mục Huyền! Tôi nghẹn ngào, thân thể ấm áp, bờ ngực rắn chắc, mùi hương quen thuộc, đúng là Mục Huyền của tôi rồi. Tôi càng gắng sức ghì chặt anh, chặt đến mức tôi không thở nổi. Tiểu thư, ngài chỉ huy! Tôi đề nghị nên rời khỏi nơi này trước. Giọng nói trầm tĩnh của Mạc Phổ từ phía sau vọng tới. Lúc này tôi mới định thần, vừa buông người Mục Huyền, tôi bất ngờ phát hiện, nãy giờ anh vẫn đứng yên bất động. Từ đầu đến cuối, hai tay anh buông thõng, vẫn hoàn toàn buông thõng, anh không hề ôm tôi. Tôi chợt hiểu ra vấn đề, nhất định là phản ứng của mình quá kịch liệt nên anh cảm thấy bất ngờ. Đúng rồi, mình bây giờ vẫn chưa yêu anh. Tôi vừa định ngẩng đầu nhìn Mục Huyền thì eo bỗng bị siết chặt, Anh dùng sức mạnh đến nỗi eo tôi đau nhói. Sau đó anh đẩy tôi vào vách tường. Tôi toàn mở miệng, song cằm đã bị anh bóp cứng. Anh cúi đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt tối tăm, u ám, đôi môi lạnh lẽo và nứt nẻ, áp xuống môi tôi, vô cùng dịu dàng. Sau lưng là vách tường, cả người tôi bị Mục Huyền cố định trong lòng. Anh cúi xuống hôn tôi điên cuồng, hơi thở vừa lạnh lẽo, vừa gấp gáp. Nước mắt tôi trút xuống như mưa, tôi áp mình vào người anh, hạnh phúc, đau khổ và vui sướng đáp lại nụ hôn của anh. Tôi nguyện được trầm luân trong vòng tay anh, chẳng màng tỉnh lại. Chợt Mục Huyền buông phát tôi ra, đôi môi nóng bỏng rời khỏi môi tôi mà không hề có dấu hiệu báo trước. Tôi hoang mang mở mắt, qua màn lệ nhòa, tôi cảm thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Chầm mặc vài giây, anh bỗng quay người đi về phía đám mạc phổ. Tôi hẫng hụt không để đâu cho hết, anh nên ôm tôi đi sang đó mới đúng chứ. Mạc phổ và Mạc Lâm đều cười ngoác miệng. Mục Huyền dừng lại trước mặt họ, rồi anh giơ tay, ôm cả hai người họ vào lòng. Mạc Lâm lúng túng. Ngài chỉ huy. Mạc Phổ mở to mắt, vẻ mặt đúng kiểu được yêu quá hóa sợ. Độ vài giây sau, Mục Huyền bỏ tay khỏi người bọn họ. Anh gật đầu với hai binh sĩ đứng cạnh, đoạn sải bước đi thẳng ra ngoài. Đi thôi. Mạc Phổ và Mạc Lâm vội đưa tôi đuổi theo Mục Huyền, nhưng anh đi rất nhanh, chỉ tích tắc đã rời khỏi khoang tàu, chẳng hề ngoái lại. Mạc Lâm kéo áo tôi, cất giọng nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên ngài chỉ huy ôm tôi, cảm giác thật khó tả quá. Tôi ngớ ra, bấy giờ mới tỉnh khỏi cơn hụt hẫng, bụng chợt cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Mạc Lâm vẫn tiếp tục lải nhải bên cạnh. Ngài chỉ huy hôm nay cảm tính thật đấy. Nhất định là tại sức mạnh tinh thần bị chấn động nên phản ứng tình cảm của ngài ấy cũng thay đổi theo. Thật vậy sao? Có lẽ là như vậy. Giọt nước mắt vừa rồi của Mục Huyền khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Tôi thậm chí còn có cảm giác dường như anh chính là Mục Huyền ngày đó đã chết trong lòng tôi. Nhưng bất kể với lý luận từ góc độ nào đi nữa, sau khi thời gian đã quay ngược, anh cũng giống mọi người khác, tuyệt đối không thể có trong đầu những ký ức sau này. Bên ngoài cửa trạm không gian là vũ trụ sâu thẳm, 5 chiếc máy bay chiến đấu xếp thành hàng, đội của A Đạo Phổ đã an toàn trở về. Mục Huyền đi thẳng đến chiếc máy bay của A Đạo Phổ, khom người bước vào trong khoang, cửa khoang từ từ khép lại, che khuất thân hình cao lớn của anh. Sau đó chiếc máy bay nghiêng cánh, lao vút về phía trước. Trong lúc tôi còn ngơ ra, Mạc Lâm đã mở miệng. Hả? Ngài chỉ huy không ngồi cùng chúng ta sao? Tình thế khẩn cấp, có lẽ ngài ấy muốn hỏi A Đạo Phổ về tình hình quân địch. Mạc Phổ trả lời rồi đỡ tôi lên máy bay. Tôi ngồi vào chỗ, dõi mắt theo chiếc máy bay bay tít ở đầu hàng. Song nào có xuyên thấu được thân máy bay mà thấy anh cơ chứ? Lòng tôi càng lúc càng lo lắng bất an. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Tôi không muốn rời xa anh dù chỉ một giây một phút. Nhưng Mục Huyền lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và kiềm chế. Thậm chí anh còn chẳng lên cùng máy bay với tôi. Bấy nhiêu tâm tình chẳng thể gọi tên, tắc lại trong ngực tôi, không tài nào trút ra được. À, phải rồi. Tôi nhớ trong cuộc chiến với binh đoàn lính đánh thuê lần trước, sau khi được cứu thoát, Mục Huyền cũng bận rộn xử lý quân vụ đến nỗi không có thời gian chợp mắt. Mà ở thời điểm này, tình cảm giữa tôi và anh còn chưa nồng thắm như keo sơn gắn bó như giai đoạn sau. Nhận thức này khiến lòng tôi chua xót vô cùng. Thôi, đành đợi vậy. Lúc này chiến sự quả thật rất căng thẳng, đợi đến khi anh đánh bại Dịch Phố Thành, đợi anh đoạt lại căn cứ địa hải Luân Nhĩ, mình sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Phải rồi, còn Dịch Phố Thành nữa. Vài ngày sau, tên Dịch Phố Thành xảo quyệt như hồ ly đó sẽ đóng giả làm A Đạo Phổ. Tâm trạng tôi nhẹ đi chút ít. Lần này, tôi có thể thông qua chuyện vạch trần âm mưu của Dịch Phố Thành để chứng minh với Mục Huyền tôi là người của chủng tộc thời gian đến từ tương lai. Khi máy bay về tới lô cốt vũ trụ ở vùng đất hoang vu, Mạc Lâm đưa tôi về phòng. Mục Huyền đâu rồi? Tôi hỏi anh ta. Lúc xuống máy bay, tôi cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Ngài chỉ huy đi thẳng tới trung tâm chỉ huy rồi. Thần sắc Mạc Lâm đầy vẻ kính trọng. Nghe nói hôm nay sẽ triển khai cuộc đại phản công đấy. Tôi hơi thất vọng. Tôi nhớ lần trước, Mục Huyền bị thương nặng, hôn mê mất một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, anh còn ôm tôi. Cũng chính vào lúc này, tôi nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh. Đúng rồi, lần trước tôi còn làm trò cười, tưởng vòng lực từ là quà tặng của anh. Mục Huyền còn vùi mặt vào ngực tôi như một đứa trẻ. Lần này, Mục Huyền xem bộ không bị thương. Vậy là chúng tôi sẽ không có những kỷ niệm ngọt ngào đó sao? Sức khỏe của anh ấy thế nào rồi? Tôi hỏi. Rất tốt, Mạc Lâm trả lời. Ngài chỉ huy hoàn toàn vô sự. Có điều ngài ấy không cho tôi kiểm tra chỉ số sức mạnh tinh thần của ngài ấy. Có lẽ do thời gian gấp quá. Nhưng tôi rất sợ sức mạnh tinh thần của ngài ấy bị tổn thương, chưa bình phục. Cứ cố chấp nhỡ lại ốm thì sao? Tôi chào mày. Khi nào cuộc chiến kết thúc, anh hãy kiểm tra ngay cho anh ấy nhé. Ngăn cản sức mạnh tinh thần của Mục Huyền bùng nổ lần thứ hai, ngăn cản anh dùng sức mạnh tinh thần tạo ra không gian hư cấu là mấu chốt của việc ngăn chặn thời đại siêu năng. Tôi đã bỏ lỡ lần thứ nhất. Bây giờ tôi cũng đã thấm mệt, vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay. Đến tối, căn phòng vẫn trống không, Mục Huyền chẳng thấy đâu cả. Tôi gọi Mạc Lâm. Cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc sao? Sắp rồi, Mạc Lâm hí hửng. Chúng ta đã lấy lại căn cứ địa hải Luân Nhĩ, giờ đang giải quyết vài mống tàn binh thôi. Không biết có bắt sống được Dịch Phố Thành không nhỉ? Tôi mỉm cười, Mục Huyền đâu? Mạc Lâm thở dài, trả lời, ngài ấy ngủ ở phòng nghỉ của trung tâm chỉ huy. Tôi ngây người, sao anh ấy không về đây ngủ? Tôi đoán, nhất định ngài ấy sợ, không thể khống chế nổi được bản thân. Mạc Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc. Tôi buột miệng đáp lời, cuộc chiến đã kết thúc rồi, sao anh ấy còn phải khống chế bản thân? Mạc Lâm sững sờ mở to mắt, trỏ ngón tay vào tôi. Tiểu thư, chẳng phải cô đã bắt ngài chỉ huy cam kết không được ăn cơm trước kẻng sao? Lẽ nào cô thay đổi ý định rồi? Vậy giờ, được hả? Vậy để tôi đi thông báo với ngài chỉ huy nhé. Nghe Mạc Lâm nói, tôi mới nhớ ra, lần trước ở thời điểm này, tôi vẫn cố chấp không chịu lên giường với Mục Huyền. Hóa ra vì nguyên nhân đó, nên anh mới phải cấm dục. Anh đừng đi, tôi mỉm cười kéo Mạc Lâm, tôi sẽ tự đi tìm anh ấy. Mạc Lâm lắc đầu, tiểu thư không đi được đâu, chắc tiểu thư còn chưa biết, ngài chỉ huy đã ra lệnh tạm thời không cho cô rời khỏi khoang nghỉ ngơi để bảo vệ sự an toàn của cô. Ngài ấy còn điều động một đội người máy vũ trang canh gác bên ngoài đấy. Tôi ngẩn người, lập tức nhổm dậy bước qua mở cửa, thò đầu ra ngoài quan sát. Hai bên hành lang dài và hẹp là hơn 10 người máy vác súng đứng thành hàng. Thấy tôi mở cửa, bọn họ đồng thanh cất giọng cung kính. Tiểu thư! Sau đó bọn họ cũng đồng thời cụp mắt, không nhìn thẳng vào tôi. Sau khi Mạc Lâm rời phòng, tôi quay về giường nằm, tâm trạng hơi chán nản. Tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Từng hành động Mục Huyền làm với tôi đều khác xa lần trước, nhưng nghe qua rất hợp tình, hợp lý. Có điều không hiểu tại sao tôi cứ thấy bất ổn lạ. Hơn nữa, tôi nhớ anh đến phát điên. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Nhưng đám người máy ở ngoài cửa vô cùng kiên định, bọn họ không cho tôi ra ngoài. Tôi lại không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh tinh thần, chỉ còn cách dài cổ mà chờ đợi. Trằn trọc đến nửa đêm, tôi mới mơ màng thiếp đi, nhưng tôi ngủ không hề ngon giấc. Tôi lại mơ đến ngày hôm đó, Mục Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, thất thần, phẫn uất, khiến tim tôi như bị dao cắt, nước mắt đầm đìa. Giữa lúc mê man, tôi chợt cảm thấy thân thể nặng trĩu của ai đó vừa nằm đè lên người tôi. Tôi đang chìm trong giấc mộng sâu như vực thẳm, muốn tỉnh mà đành bất lực. Hơi thở của người ở trong mơ rất gấp gáp, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Anh hôn lên từng tấc da mặt tôi cảm nhận được làn môi anh khẽ run, bàn tay anh nóng hổi vuốt ve trên làn da nóng, cũng nóng rực của tôi. Chập chờn không biết bao lâu sau, tôi mới có thể mở mắt. Gian phòng sáng choang ánh đèn, nước mắt vẫn còn đọng đầy trên mặt tôi, ướt đẫm cả gối. Mục Huyền đang ngồi bên mép giường, đúng chỗ ngược sáng, thân hình thẳng tắp, nét mặt nghiêng anh tuấn, hết thảy đều khiến người khác phải mê đắm. Dưới ánh sáng chói lòa, diện mạo của anh không rõ mấy, nhưng tôi vẫn có thể thấy áo sơ mi của anh hơi nhàu, tóc tai cũng hơi lộn xộn. Người vừa ôm hôn tôi là anh sao? Nếu là anh, tại sao anh lại đột ngột dừng lại? Tôi chợt muốn ngắm thật kỹ bộ dạng của Mục Huyền, muốn xác định xem anh rốt cuộc có thật không hay chỉ là ảo ảnh. Nhưng ánh đèn quá chói mắt, tôi định tắt ngọn đèn ở đầu giường, song Mục Huyền đã nhanh tay che mất công tắc. Anh muốn ngắm tôi cho rõ ư? Anh xong việc rồi à? Tôi cất giọng dịu dàng. Em... Hô hấp của tôi nghẽn mất giây lát, tôi có trăm ngàn lời muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Vẫn còn quân vụ. Thanh âm của Mục Huyền hơi khàn khàn, sau đó anh đột nhiên đứng dậy, quay người đi ra cửa. Dưới ánh đèn sáng, gương mặt nghiêng của anh hoàn toàn vô cảm. Tôi lập tức ngồi dậy. Mục Huyền, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Mục Huyền đứng lại, song chẳng quay đầu, chẳng hiểu vì đâu, bóng lưng anh cô độc và hiu quạnh đến lạ. Chuyện em muốn nói là A Đạo Phổ đang bị thương, không phải là A Đạo Phổ thật đâu, là Dịch Phố Thành đóng giả đấy. Tôi cất giọng từ tốn và kiên định, anh cho lính kỹ thuật kiểm tra thử đi, chắc là có thể phát hiện ra phần máy móc trong người hắn. Tôi đợi Mục Huyền kinh ngạc quay đầu nhìn mình. Anh quả nhiên quay lại, lần này tôi có thể nhìn rõ gương mặt thanh tú của anh, nhưng ánh mắt anh vẫn là cái vẻ ấy, phức tạp, tăm tối, không có lấy một chút kinh ngạc. Tôi hoàn toàn ngây người, phản ứng này. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, thanh âm của Mạc Phổ từ máy liên lạc truyền tới. Ngài chỉ huy! Mục Huyền nhìn xoáy vào tôi, đoạn quay người mở cửa. Mạc Phổ đi vào, nhỏ giọng nói ngay không kiêng dè. Tôi đã cho người theo dõi A Đạo Phổ. À không, Dịch Phố Thành rồi. A Đạo Phổ thật sự cũng đã được cứu sống. Ngài chỉ huy, ngài có định ra tay ngay bây giờ không? Đầu tôi nổ đánh oanh. Mục Huyền đã biết chuyện này rồi, biết từ trước anh đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với Dịch Phố Thành. Lẽ nào anh vẫn còn ký ức? Không thể, điều này hoàn toàn vô lý. Mục Huyền tuyệt đối không thể còn ký ức. Tìm tôi mỗi lúc một đập gấp. Mục Huyền từ tốn trả lời, sức chiến đấu của hắn quá mạnh, tôi sẽ đích thân giải quyết. Nói xong, anh sải bước đi ra cửa. Khoan đã, tôi vội lao tới, Mục Huyền dừng bước, anh nói với Mạc Phổ mà không hề ngoái lại. Trông nom cô ấy, nói xong anh bỏ đi ngay. Tôi làm sao có thể để anh cứ vậy mà đi, nhưng tôi vừa định đuổi theo thì Mạc Phổ đã can. Tiểu thư, việc ngài chỉ huy sắp làm nguy hiểm lắm, tiểu thư cứ ở lại đây thì hơn. Tôi dõi theo bóng lưng Mục Huyền, mãi đến khi anh biến mất ở đầu hành lang. Hai hàng người máy vẫn cầm súng đứng nghiêm, tôi trầm mặc giây lát, đoạn lùi về phòng. Mạc Phổ, anh vào đây, nhớ đóng cửa, tôi có chuyện muốn nói với anh. 15 phút sau, tôi đứng ở đầu hành lang. Phía trước không một bóng người, chỉ trừ nhà kho ở cuối hành lang là có một hàng binh sĩ cầm súng đứng gác đầy cảnh giác. Hẳn là Mục Huyền và Dịch Phố Thành đang ở trong đó. Bắt cá trong giọ là đây chứ gì nữa. Mạc Lâm vừa tò mò đi theo tôi, vừa nhăn nhó. Tiểu thư, sao cô lại đến nơi này? Cô mau quay về phòng đi. Tôi vốn tưởng sức mạnh tinh thần của mình có thể giải quyết Mạc Phổ và đám người máy gác cửa dễ như trở bàn tay. Ai ngờ bọn họ đã cảnh giác lại còn mạnh ghê gớm. Tôi phải thử vài lần sau mới dùng sóng xung kích mức trung bình đánh ngất bọn họ từ phía sau. Nhưng chuyện tôi làm đã đánh động những người xung quanh. Mạc Lâm lập tức chạy đến, sau đó tôi mặc kệ để Mạc Lâm đi theo. Trên đường tới nơi này, ai ai cũng liếc xéo tôi. Lớn chuyện thế này chẳng biết có lấp liếm nổi không đây. Nhưng thôi, kệ đi, dù gì tôi cũng sắp lật bài ngửa với Mục Huyền rồi. Hơn nữa, tình trạng của anh bây giờ khiến tôi thấy vô cùng bất an. Tôi không muốn đợi thêm dù chỉ một giây phút. Tôi liếc qua Mạc Lâm, sau lưng anh ta có mấy sĩ quan thân quen đang hối hả đi tới. Chắc bọn họ nhận được tin nên mới tới đây ngăn cản tôi. Tôi không do dự thêm, giật phát tay khỏi Mạc Lâm, chạy ào đến nhà kho đằng trước. Trông thấy tôi, đám binh lính đứng gác đều ngớ ra, á khẩu. Một người lính giơ tay định cản tôi lại. Tôi nói, là sĩ quan chỉ huy bảo tôi đến, các anh đừng vào trong. Anh ta ngây người, tôi nhanh nhẹn đẩy cửa lẻn vào. Nhà kho trống không, tôi vừa lao vào là thấy ngay một thân hình máu me bè bét từ phía trước bắn ngược lại. Hắn rơi đánh phịch xuống đất, cách chỗ tôi không xa, dãy giụa hai cái rồi nằm im bất động. Gương mặt anh Tuấn đó, đôi mắt đầy ý cười lạnh lùng đó, chẳng phải là Dịch Phố Thành thì là ai? Hắn vẫn mặc trên mình bộ quân phục của A Đạo Phổ. Có lẽ sau khi bị vạch trần, hắn đã khôi phục lại diện mạo. Chỉ có điều, mặt mũi hắn bây giờ sưng vù, khóe miệng rỉ máu, trông khá thảm hại. Nói thật thì nhìn thấy Dịch Phố Thành, tôi có cảm giác cứ như gặp lại cố nhân ấy. Dịch Phố Thành ngoảnh đầu về phía tôi, ánh mắt thoáng dao động. Bấy giờ, Mục Huyền đang chậm rãi tiến lại từ phía đối diện cách đó mười mấy mét. Dáng dấp anh cao lớn, lạnh lùng, tay áo sơ mi vén lên một nửa, để lộ cơ bắp rắn chắc. Trên tay anh có vết máu, ắt là của Dịch Phố Thành. Vừa thấy tôi, anh liền dừng bước, đôi mắt u tối có hơi thay đổi. Việc Mục Huyền đóng cửa đánh Dịch Phố Thành càng nổi bùng nghi ngờ trong tôi. Tôi chẳng thèm bận tâm đến Dịch Phố Thành, nhìn anh chăm chú. Mục Huyền, anh! Đột nhiên, một luồng gió ập tới, hơi thở nóng hổi phả vào tay tôi, cổ tôi bị siết chặt. Ánh mắt Dịch Phố Thành vừa nham hiểm, vừa giễu cợt, năm ngón tay của hắn ấn vào động mạch trên cổ tôi. Tôi cau mày nhìn hắn, sức mạnh tinh thần của tôi rất tốt, nhưng kỹ năng chiến đấu thì tương đối kém. Vì vậy, trong một phút lơ là, tôi đã bị hắn tóm được. Giọng Dịch Phố Thành nghe ra có vẻ hụt hơi. Nặc Nhĩ Điện Hạ, cô vợ chưa cưới này của anh đúng là người rất tâm lý, biết tôi không thể thoát thân, thế là tự mình dâng đến đây luôn. Anh hãy lập tức chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay đủ cả nhiên liệu và đồ ăn, không được lắp đặt thiết bị theo dõi. Ánh mắt Mục Huyền lạnh đến âm độ. Dịch Phố Thành nói tiếp. Tôi biết anh có sức mạnh tinh thần, tuy nhiên sức mạnh tinh thần của anh nhanh hay là bàn tay của tôi nhanh đây? Nếu không muốn tôi bẻ gãy cổ cô ta. Đừng để hắn động đến em. Mục Huyền bất thình lình cắt ngang lời Dịch Phố Thành. Lòng tôi chấn động. Tôi hiểu ý anh. Đúng như Dịch Phố Thành nói, Mục Huyền ra tay chỉ e không kịp. Vì vậy anh muốn tôi tự mình ra tay. Trong giây lát, luồng sáng trắng như lớp sương mù mỏng bốc ra từ người tôi. Tôi nghe thấy tiếng Dịch Phố Thành hít một hơi sâu. Thân hình cao lớn của hắn bị sức mạnh tinh thần của tôi hất văng vào bức tường, ngã sóng xoài ra đất. Mẹ kiếp, cô là người của chủng tộc thời gian. Dịch Phố Thành nằm sụi lơ trên sàn, thần sắc vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, chỉ riêng đôi mắt là sáng quắc. Vừa lúc đó, tôi để ý thấy bàn tay phải của Mộc Huyền đang tích tụ ánh sáng xanh lam. Anh định giết Dịch Phố Thành ư? Nghĩ đến chuyện Dịch Phố Thành và chủng tộc thời gian có mối quan hệ nào đó, tôi bèn vội phóng tranh một luồng sóng xung kích. Mặt Dịch Phố Thành biến sắc, hắn không kịp né tránh, hứng chọn sóng xung kích của tôi, ngã vật ra đất bất tỉnh. Quầng sáng xanh lam trong tay Mộc Huyền từ từ tan biến. Dưới ánh đèn, dáng hình anh cao lớn, im lìm, ánh mắt anh không rời khỏi người tôi. Anh vẫn còn ký ức, tại sao lại như vậy? Tôi cất giọng run run, nói xong cổ họng tôi tắc nghẹn, lồng ngực đau đến mức không còn cảm giác. Mục Huyền im lặng nhìn tôi, đôi con người đèn nhánh của anh sâu hun hút như đại dương không thấy đáy. Mục Huyền trước mặt tôi bây giờ không giống với Mục Huyền trong ký ức. Trước đây, nếu anh tức giận hoặc phẫn nộ, anh sẽ mỉm cười lạnh lùng, sẽ tàn sát miệng tôi bằng một nụ hôn. Con người anh vừa mạnh mẽ, vừa cao ngạo, biết nhẫn nại, song cũng đầy góc cạnh. Vậy mà bây giờ, anh lặng lẽ như một hồ nước chết. Hiện tại là gì? Sắc mặt Mục Huyền tái nhợt, giọng anh khô khốc. Gì là gì? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nửa hốt hoảng, nửa bi thương. Mục Huyền cụp mắt, hàng mi dài che khuất đi đôi mắt trong. Tất cả mọi thứ của hiện tại này là gì? Lại là một giấc mộng của tôi? Hay là kế hoạch khác của chủng tộc thời gian? Bao nhiêu ấm ức còn chưa được giải tỏa, nghe câu nói của anh, tôi càng đau lòng gấp bội. Không, không phải mộng đâu, cũng không phải là kế hoạch của chủng tộc thời gian. Tôi không kiềm chế nổi nữa, lao đến ôm chặt lấy thắt lưng anh. Thân thể anh cứng đờ, anh vẫn không nhúc nhích. Tôi nghẹn ngào vùi mặt vào ngực anh. Mục Huyền, anh đừng hiểu nhầm em. Em là người của chủng tộc thời gian, đến từ 30 triệu năm sau. Trước đó em không hề hay biết, bằng không em nhất định sẽ nói với anh. Mãi đến hôm diễn ra kế hoạch Stan hồi sinh, sức mạnh tinh thần của anh mới kích phát ký ức của em. Trong lịch sử anh sẽ chết vào ngày hôm đó do phải tải một lượng năng lượng quá lớn. Lúc anh qua đời, sức mạnh tinh thần của anh sẽ bùng phát, kích thích sức mạnh tinh thần tiềm năng của những người khác. Vũ trụ sẽ bước vào thời đại siêu năng lượng. 100 năm sau, hành tinh Stan vẫn rơi vào tăm tối, nhưng khối lượng của vũ trụ đã bị suy giảm. Hàng loạt thiên hà co sập thành hố đen, 30 triệu năm sau, vũ trụ sẽ bị diệt vong. Theo kế hoạch ban đầu, em đến bên anh là để giết chết anh sớm hơn thời điểm đó một lúc. Nhưng em không đành lòng, em chỉ muốn cứu anh. Cho dù em không thể ngăn chặn thời đại siêu năng, em vẫn muốn anh còn sống, nhưng em đã thất bại. Còn hiện tại này là do bọn em lợi dụng năng lượng của hố đen đẩy toàn bộ vũ trụ quay ngược thời gian. Mục Huyền, em chưa từng có ý định hãm hại anh để giúp anh sống lại. Em... Những lời này tôi đã nhẩm đi nhẩm lại trong lòng hàng nghìn lần. Vậy mà lúc thốt lên câu cuối vẫn khóc nghẹn không thành tiếng. Tôi lại lan man kể thêm một số chuyện. Sau khi cho rằng đã nói rõ ngọn ngành, tôi liền lau khô nước mắt, ngẩng đầu chờ đợi. Mục Huyền cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt anh tựa hồ bị một lớp sương mù bao phủ. Eo tôi bị quàng lấy, Mục Huyền cuối cùng cũng ôm tôi. Anh lặng lẽ ôm tôi, ôm mỗi lúc một chặt. Lòng tôi như chút được gánh nặng ngàn cân, mọi nỗi đau đớn, tủi thân cũng tan biến trong giây lát. Tôi vùi mặt vào ngực anh, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, song anh chỉ trầm mặc ôm tôi, chứ không phản ứng gì. Đúng lúc này, ngoài cửa vọng vào giọng nói của một binh sĩ. Ngài chỉ huy, tình hình bên trong sao rồi? Mục Huyền buông người tôi. Em về phòng trước đi. Tôi không muốn rời xa anh, hơn nữa anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao ký ức của anh vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Mục Huyền đã lên tiếng. Vào đi! Cửa bật mở, một số binh lính cầm súng xông về phía Dịch Phố Thành vẫn đang nằm bất động. Lúc ra đến cửa, tôi không kìm được ngoái lại. Mục Huyền đang chắp tay sau lưng, đứng giữa mấy người lính, thần sắc anh lạnh lùng và trầm tĩnh. Lòng tôi tự nhiên chĩu nặng. Không, không đúng, phản ứng của anh quá bình tĩnh. Mặc dù hiểu nhầm đã được sáng tỏ, Mục Huyền đã chịu ôm tôi, nhưng anh tỏ ra bình tĩnh một cách bất thường. Rốt cuộc, anh có tin lời tôi nói không? Ý nghĩ này khiến con tim tôi lạnh toát, nhưng Mục Huyền sao lại không tin tôi chứ? Trước đây, dù cha anh, dù đế quốc của anh có nghi ngờ tôi, anh vẫn đứng về phía tôi. Cả chuyện ngày hôm đó, tôi cũng đã giải thích rõ ràng rồi mà. Thế này không giống anh một chút nào. Mục Huyền đã thay đổi rồi. Không phải, hẳn là anh đã phải trải qua chuyện gì đó mà tôi không hay. Chuyện này nhất định có liên quan đến việc tại sao anh vẫn còn giữ được ký ức. Dọc đường về, các sĩ quan và binh lính trông thấy tôi đều cúi đầu tránh sang một bên. Tôi đưa mắt nhìn ra vũ trụ ngoài cửa, tinh vân loang loáng ánh bạc, muôn vàn vì sao nhấp nháy đẹp như một giấc mơ. Ngơ ngẩn một lúc, tôi sực nhớ lại câu Mục Huyền hỏi ban nãy. Tất cả mọi thứ của hiện tại này là gì? Lại là một giấc mộng của tôi? Óc tôi chợt lóe lên một tia sáng. Lẽ nào anh từng có những giấc mơ tương tự sau khi anh chết đi? Tôi quay về phòng, Mạc Phổi trầm mặc, Mạc Lâm bứt rứt, tôi đành lên tiếng. Mục Huyền sẽ giải thích tất cả với các anh. Xong đến tối, Mục Huyền vẫn không quay về mà cho người gọi tôi đến phòng thẩm vấn. Trong căn phòng thẩm vấn rộng lớn, hết thảy đèn trần trên tường đều bật sáng, cả gian phòng ngập trong ánh sáng chói mắt. Dịch Phố Thành khệnh khạng ngồi trên chiếc ghế đặt ngay chính giữa phòng, quần áo mặt mũi đã tinh tường trở lại. Nhờ hiệu ứng ánh đèn, trông hắn càng đẹp trai ngời ngời, chẳng thua gì những nam diễn viên trong phim thần tượng. Lúc tôi đi vào phòng, đôi mắt dài của hắn cong lên, tựa như đang suy ngẫm điều gì. Mục Huyền ngồi một mình sau chiếc bàn dài, nhìn thấy tôi, ánh mắt anh sững lại chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Lại đây, anh cất giọng trầm thấp. Lại đây, câu nói đơn giản ấy từng khiến tôi rất bất mãn vì cho rằng anh quá gia trưởng. Nhưng khi không có anh bên cạnh, tôi đã muốn có người nói với tôi hai từ này biết bao. Cô đúng là người của chủng tộc thời gian. Dịch Phố Thành lên tiếng. Tôi ngước qua, thấy hắn hơi nheo mắt. Tôi gật đầu. Cho tôi xem ánh sáng sức mạnh tinh thần của cô đi. Dịch Phố Thành uể oải tựa vào thành ghế. Nạc Nhĩ Điện Hạ thông cảm. Bán thân mà không thận trọng thì cạp đất mà ăn à. Thần sắc Mục Huyền lãnh đạm, hình như không phản đối. Tôi giật mình kinh ngạc. bán thân. Không phải Mục Huyền mới tẩn cho Dịch Phố Thành một trận thừa sống thiếu chết lúc sáng à? Sao đến tối hai người đã ngồi lại rồi, còn có vẻ giống đàm phán hơn là thẩm vấn nữa. Thấy tôi cứ im im, Dịch Phố Thành mất hết kiên nhẫn. Cô tung một sóng xung kích nhỏ trước đi. Ngữ khí của hắn vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Tôi bèn giơ tay, một luồng sóng xung kích nhỏ màu trắng bắn thẳng tới cổ họng Dịch Phố Thành. Sắc mặt hắn thay đổi, cả người cả ghế đều bật ngửa ra sau, ngã chồng cành xuống sàn. Thực ra thì hắn đâu cần phản ứng dữ dội tới vậy, tôi có thể khống chế được mà. Tôi thu tay, ánh sáng trắng biến mất. Anh còn muốn xem nữa không? Tôi hỏi. Dịch Phố Thành ngây người, sau hắn lồm cồm bò dậy, kệ lại ghế ngồi thong dong ngồi xuống, mắt liếc tôi. Nghĩ anh đây ăn no rừng mỡ hay sao? Tôi không nhịn được cười, vô ý thức ngoái đầu về phía Mục Huyền. Anh vẫn đang nhìn Dịch Phố Thành, khóe miệng anh cong lên. Anh cũng cười kìa. Đây là nụ cười đầu tiên của anh kể từ lúc chúng tôi gặp lại nhau. Nhưng tại sao tôi lại thấy xe lòng đến vậy? Được, nể mặt cô ấy, tôi có thể thuyết phục tổng bộ lính đánh thuê cho anh thuê những hành tinh nhỏ và hạm đội của chúng tôi. Dịch Phố Thành chậm rãi mở miệng. Nhưng tôi muốn biết, rốt cuộc anh định làm gì? Lòng tôi chấn động. Hành tinh nhỏ, hạm đội, lẽ nào Mục Huyền đã có ý đó? Thế nên anh mới dẹp bỏ những ân oán trong quá khứ, hợp tác với Dịch Phố Thành, người anh ghét nhất. Quả nhiên, Mục Huyền cất giọng lãnh đạm. Tôi định xây dựng lại một đế quốc. Dưới ánh đèn sáng choang, tôi và Dịch Phố Thành đều im lặng. Mục Huyền quay sang tôi. Em về phòng trước đi. Tôi vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bao giờ anh mới về phòng? Mục Huyền cụp mi. Tôi sẽ cố gắng. Tim tôi nhói đau, song anh đã bắt đầu bàn bạc với Dịch Phố Thành. Cùng lúc đó, các sĩ quan cũng lần lượt tiến vào. Tôi đành đi một mình ra ngoài hành lang, vừa dài và hẹp. Lòng tôi tràn ngập nỗi buồn khó tả. Tới nửa đêm, toàn hạm đội đều đã nghỉ ngơi. Vậy mà Mục Huyền vẫn bận tâm. Tôi khoác áo khoác quân phục của anh, bước ra ngoài cửa. Đám cảnh vệ tỏ ra khó xử. Tôi nói, tôi đi tìm ngài chỉ huy, nếu muốn các anh có thể đi theo tôi. Rõ ràng Mục Huyền bố trí bọn họ ở đây để giám sát tôi. Kết quả bọn họ thật sự đi theo tôi tới tận cửa phòng làm việc của Mục Huyền. Cửa bị khóa trái từ bên trong. Tôi âm thầm sử dụng sức mạnh tinh thần bẻ gãy khóa, đẩy cửa đi vào rồi lập tức đóng sập lại. Khi ngước lên, tôi có hơi ngẩn người. Phòng làm việc của Mục Huyền cũng xam xám, lạnh lẽo và đơn giản như con người anh. Trong phòng không thấy ai, nhưng tất cả các loại đèn, từ đèn trần, đèn tường đến đèn bàn đều bật sáng choang, chẳng khác gì ban ngày. Cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong cũng có ánh đèn. Tiếng nước chảy ào ào vọng ra ngoài, áo sơ mi và quân phục của Mục Huyền vắt trên thành ghế sofa. Xem ra anh đang tắm. Tôi bỗng phát hiện ra chỗ bất thường. Là ánh đèn. Trước đây Mục Huyền không thích ánh sáng chói quá. Anh chỉ thích ánh đèn mờ mờ, dịu dàng. Thể chất bán thú giúp anh nhìn rõ sự vật trong đêm tối. Nhưng kể từ lúc sống lại, mọi nơi anh tới, anh đều bật đèn sáng choang. Từ khoang nghỉ ngơi của tôi, phòng thẩm vấn, đến cả nơi này. Tại sao lại như vậy? Tôi ngồi xuống ghế sofa. Mặc dù căn phòng sáng trưng, nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo, khó diễn tả. Chợt cửa nhà tắm mở đánh cạch. Mục Huyền vừa cầm khăn mặt lau đầu vừa đi ra ngoài. Thân hình trần truồng của anh đẹp như một pho tượng điêu khắc bằng cẩm thạch. Nhìn thấy tôi, gương mặt trắng ngần vẫn còn lấm tấm nước của anh thoáng sửng sốt. Anh không tin em, đúng không? Tôi khẽ giọng đi thẳng vào vấn đề. Mục Huyền đứng yên, không nói. Ánh mắt anh trở nên âm trầm khó đoán. Con tim tôi nặng trĩu, tôi nhìn anh, chậm rãi nói từng từ một. Nếu anh không tin em, thì anh hãy giết em đi, em sẽ không phản kháng. Mạng sống bây giờ của em vốn là vì anh nên mới có. Tôi sẽ không để bất cứ người nào làm tổn thương em, kể cả tôi đi nữa. Mục Huyền bất thình lình ngắt lời tôi, giọng anh rất lạnh lùng, đáy mắt dậy sóng. Vậy tại sao anh không tin em? Mục Huyền lặng thinh, lòng tôi buốt giá, tôi đứng dậy đi về phía anh. Anh vẫn thế, vẫn thanh tú, vẫn anh tuấn như ngày nào, nhưng từ người anh toát ra một vẻ xa cách khó diễn tả. Tôi bất giác nghẹn ngào. Em biết sự việc xảy ra trước khi anh chết khiến anh tưởng là em phản bội anh. Nhưng hoàn toàn không phải vậy đâu. Anh không tin, em có thể ra đi. Em sẽ đi ngay bây giờ. Em sẽ rời xa anh, rời xa hành tinh Stan. Như vậy, chắc chắn em sẽ không thể hại anh. Dù có phải chia xa, em cũng muốn anh tin em. Lời vừa thốt khỏi miệng, tôi liền cảm thấy ngực mình như bị ai xé toang, khóe mắt ẩn ẩn nước. Sao tôi lại nói ra câu này cơ chứ? Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống ra sao nếu thiếu anh. Tôi không gồng mình nổi nữa, vô thức quay người định bỏ đi. Nào ngờ eo bị siết chặt, tôi gần như ngã bổ vào trong lòng Mục Huyền. Cánh tay anh ghì cứng lấy mình tôi, thanh âm trầm khàn của anh vang lên bên tai tôi. Hoa Dao, sao chúng ta có thể chia xa được? Hai từ chia xa cũng khiến anh đau đớn ư? Tôi nghẹn ngào. Vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế? Mục Huyền trầm mặc, vòng tay càng thêm siết chặt, lòng tôi tràn ngập chua xót. Anh có biết không, sau khi anh chết đi, mỗi ngày em chỉ sống nhờ vào việc tạo ra ảo ảnh. Anh có biết không, để quay ngược thời gian, để giúp anh hồi sinh, em phải sống một mình trong hố đen bao lâu, tự em cũng không biết nữa. Một tháng hay một năm, có lẽ là 10 năm. Em chỉ biết em ở trong đó rất lâu. Bây giờ nhắm mắt, em vẫn còn mường tượng được cảm giác lúc ở trong hố đen. Cảm giác da thịt giã thành từng mảnh, nhãn cầu của em nổ tung. Em... Những lời này tôi chưa từng nói với Mục Huyền vì tôi sợ anh đau lòng. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn làm cho anh đau lòng. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Mục Huyền đã bóp chặt cằm tôi. Khuôn mặt anh ghé sát lại, gần thật gần, nơi đáy mắt lóe lên những tia kinh ngạc, pha lẫn đau đớn. Chẳng đợi tôi kịp nhìn rõ, môi anh đã áp xuống môi tôi. Tay Mục Huyền khỏe kinh khủng, hai chân tôi rời hẳn khỏi mặt đất, người bị anh khóa chặt trong lòng, eo bị anh siết đến buốt nhói. Nụ hôn của anh nóng bỏng và hung hãn, anh vừa cắn vừa mút tôi đến đau rát. Vậy mà mọi lý trí của tôi đều bị chôn vùi trong nụ hôn ấy. Tôi ôm chặt cổ anh, quặp hai chân vào thắt lưng anh, vồ vập đáp trả. Ánh mắt Mục Huyền vừa cuộn trào vừa u tối. Đôi thân thể đã khô hạn quá lâu, nay lại một lần nữa phơi ra trong không khí lạnh lẽo. Từng đầu ngón tay, mũi, lưỡi, từng tấc da thịt anh như ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt tôi, khiến cơ thể tôi trở nên nhạy cảm đến mức run rẩy. Không có bất cứ màn dạo đầu nào, thậm chí chỉ ôm hôn cũng đủ khiến chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Vật cương cứng nóng bỏng của anh đâm thẳng vào tôi, mang theo mình những khô rát, đau đớn và hung hãn. Đôi tay anh chẳng khác nào đôi gọng kìm sắt khóa chặt tôi dưới thân anh. Đau đớn và sung sướng ập đến cùng một lúc khiến mọi cảm giác của tôi trở nên hỗn loạn như đứng trên bờ vực thẳm. Gương mặt thanh tú tựa tranh vẽ ấy, thân hình săn chắc tựa báo gấm ấy, tất cả đều khiến tôi thần hồn điên đảo. Bởi vì chỉ có cảm giác gần chạm ngưỡng mất kiểm soát này mới có thể giảm bớt nỗi đau chôn sâu trong lòng tôi, nỗi đau xé nát tim gan khi bị mất anh. Buổi tối hôm đó, Mục Huyền vô cùng hung hãn, anh không ngừng làm tình với tôi từ phía trước hoặc sau lưng. Lúc kết thúc, chân tay của anh vẫn quấn lấy người tôi, ôm tôi vào lòng. Hai chúng tôi dính chặt lấy nhau như hai đứa trẻ. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Phần giường bên cạnh đã trống không từ bao giờ. Tôi ngồi dậy đảo mắt một vòng. Mục Huyền đang trần truồng ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía tôi, đầu anh hơi cúi xuống. Ánh sáng chiếu vào lưng anh, làm bật lên những đường nét đầy mê hoặc. Bờ vai rộng, tấm lưng rắn chắc, eo thon, chân dài, trông anh như một vị thần đang tĩnh tọa, nhưng cũng lộ ra vẻ cô độc, thê lương. Lòng tôi mềm hẳn đi, tuy Mục Huyền đã thay đổi, nhưng anh vẫn quay về bên tôi. Hình như nhận ra tôi đã tỉnh, Mục Huyền cất giọng từ tốn mà không quay đầu. Hoa Dao, anh ở trong dục. Tôi ngẩn ra nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của anh, nghe anh nói tiếp. Sức mạnh tinh thần của anh bị nhốt ở trong dục. Ý thức rất mơ hồ, xung quanh chỉ có bóng tối. Bấy giờ tôi mới hiểu ý anh, tâm trí tức thì chấn động. Dục, anh ở trong dục. Phải rồi, ngày hôm đó tuy thân thể của anh tan biến, nhưng cột sáng vẫn còn tồn tại y nguyên. Vậy nghĩa là năng lượng của anh bị hút vào núi ngập. Tôi chợt tỉnh ngộ, hóa ra trong hố đen lúc đó có cả tôi và anh, hai thực thể năng lượng. Đây chính là nguyên nhân Mục Huyền vẫn còn giữ được ký ức, cũng chính là nguyên nhân khiến quá trình quay ngược thời gian bị lệch đi một chút. Đây là số trời đã định, không để chúng tôi phải chia xa. Tôi lao đến ôm chặt người Mục Huyền, anh cũng lập tức ôm lấy tôi, đặt tôi ngồi trên đùi anh, rồi vùi mặt vào cổ tôi. Hai chúng tôi quấn sát vào nhau, không một kẽ hở. Một lúc sau, cơn xúc động đã nguôi dần, song cảm giác đớn đau vẫn cứ tràn nơi lồng ngực. Tôi chua xót, chúng ta xa nhau lâu như vậy, không ngờ anh lại bị nhốt ở trong núi dục. Tôi bất chợt há miệng, không thể nói hết câu. Lâu như vậy là bao lâu? Đối với tôi mà nói, sau khi trở về tương lai, tôi ở đó một năm, tôi xa anh một năm trời. Nhưng đối với anh, chúng tôi xa nhau bao lâu? Tôi đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Mục Huyền, ngắm nhìn gương mặt thanh tú như ngọc dưới ánh đèn huyền ảo. Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, này đã thấp thoáng những tia ấm áp, si mê quen thuộc. Anh bắt đầu hôn lên từng tấc da trên mặt tôi, dường như Mục Huyền của tôi đang từ từ quay về. Nhưng óc tôi lại đau buốt, lồng ngực trái cũng đau đến mức không thở nổi. Bởi vì đối với anh mà nói, chúng tôi đã chia xa 30 triệu năm, người tôi yêu đã cô độc trong bóng tối suốt 30 triệu năm. Tôi nghẹn lời, 30 triệu năm hành tinh Stan chìm vào bóng tối, vũ trụ đã biển xanh hóa nương dâu. Nào ai hay anh đã bị nhốt mỏi mòn giữa lòng núi dục, cùng với nỗi đau đớn vì tưởng tôi phản bội. Vì vậy anh mới hỏi, đây là một giấc mộng của anh ư? Vì vậy đi đến đâu, anh cũng bật đèn sáng loá. Anh đã phải ở trong bóng tối quá lâu, anh sợ đêm tối, sợ đến tột cùng. Vì vậy, anh mới tỏ thái độ xa cách và đề phòng tôi. Phải chăng, trải qua hàng chục triệu năm, hình ảnh của tôi ở trong lòng anh đã trở nên vô cùng xa lạ và mơ hồ. Nhưng sau khi tôi rơi lệ, sau khi tôi không chịu bỏ cuộc, anh đã lập tức mở lòng. Anh ở bên giường lúc thì hung hãn như một con sói hoang, muốn nuốt chửng tôi vào bụng, lúc thì chẳng khác gì một cậu bé hiền lành ôm tôi ngủ say sưa. Nước mắt tôi chảy xuống như thác lũ, tôi ôm chặt cổ anh. Mục Huyền, Mục Huyền, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, không bao giờ xa nhau. Ngoại truyện, Mục Huyền. Lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể con gái là vào năm 19 tuổi. Đó là một cô gái rất trẻ, chắc chỉ tầm mười mấy không hơn. Cô gái ngâm mình dưới dòng suối nhỏ, vào một đêm mùa hạ, mái tóc cô đen nhánh như sắc đêm, làn da cô trắng nõn như ngọc. Trên bầu trời, tinh tú sáng lấp lánh, ánh trăng mát lạnh, thiếu nữ rất bạo dạn, chẳng thèm mặc quần áo, cứ thế đứng giữa dòng nước trong vắt. Cô ngẩng mặt lên trời, tay giơ hình chữ V, ánh mắt sáng ngời chẳng khác gì ban mai buổi sớm. Chàng sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất của đế quốc Stan đang nằm trong bụi cỏ. Đôi mắt thú đảo một lượt qua thân thể cô gái, không bỏ sót chỗ nào. Đôi vai tuyết mảnh mai, bộ ngực đầy đặn, đẹp đẽ, eo nhỏ đến mức khiến anh trao mày. Giữa đôi chân dài nuột nà, khu vườn bí ẩn tuy không rõ nét nhưng vẫn mang lại cảm giác rất mềm mại. Tối hôm đó, khi anh quay về phi thuyền, Mạc Phổ tỏ vẻ kinh ngạc. Có phải ngài không thích ứng với không khí trái đất hay không? Mặt ngài đỏ quá. Ngắm nhìn gương mặt cậu thanh niên đỏ ửng trong gương, anh thầm nghĩ, chắc là mình động dục rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay là sự cố ngoài ý muốn. Trừ người vợ trong tương lai, anh cũng không nên nhìn thân thể của bất cứ người phụ nữ nào khác. Sau này, anh nhất định phải xin lỗi vợ mới được. Năm sau, trong một chuyến du hành xuống trái đất, mà rồi quỷ khiến thế nào anh lại đi đến con suối nhỏ đó. Anh nghĩ không thể gặp lại cô. Thế mà khi nằm phủ phục sau một tảng đá lớn, anh lại nhìn thấy thiếu nữ nằm ngửa trên tảng đá, ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Trông cô có vẻ cao hơn năm ngoái một chút, tóc cũng dài hơn để xõa xuống rìa đá. Đuôi tóc nhẹ nhàng phớt qua đôi tai thú nhọn của anh, cảm giác ngứa ngáy từ mặt truyền vào tận trái tim anh. Bộ ngực cô còn tròn trịa hơn năm ngoái, đỉnh đồi nhô cao khiến anh thầm nghiến răng. Tiếc là lần này cô lại mặc quần áo. Bộ váy dài ướt rượt dính chặt vào người cô. Vậy mà cô chẳng hề bận tâm. Miệng cô ngâm nga câu hát gì đó, nghe giống như bài hát du mẹ anh từng hát cho anh nghe. Nhưng giọng ca của cô dày hơi hơn, mềm mại hơn, dễ nghe hơn giọng ca của mẹ anh. Sau đó là năm thứ ba, chàng sĩ quan chỉ huy 21 tuổi, chắp tay sau lưng đứng trong rừng rậm, ngắm nhìn hoa dao 17 tuổi, nhàn nhã ngồi câu cá bên bờ suối. Ngón tay dài của cô chống lên gương mặt trái xoan, đôi mắt cong cong dưới hàng mi dài trong veo như hồ nước mùa thu. Trong đầu chàng sĩ quan chỉ huy lóe lên một ý nghĩ, sang năm cô sẽ tới tuổi trưởng thành. Có điều người trái đất đề xướng việc kết hôn và sinh con buồn, anh cầu hôn cô vào năm cô 18 tuổi, liệu có sớm quá không? Vào lúc đó, chàng sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi cho rằng tâm tình của mình bây giờ chẳng liên quan gì đến chuyện thích hay yêu. Anh nghĩ nguyên nhân anh lựa chọn cô là chồng cô không đến nỗi đáng ghét, cô rất trắng và mềm mại, mùi hương của cô rất tuyệt. Hơn nữa, bộ phận sinh dục của cô phát triển không tồi. Nghĩ đến đây, gương mặt chàng sĩ quan chỉ huy lại ửng đỏ. Nhưng anh còn chưa nghĩ ra lời cầu hôn, mẹ anh đã từ giã cõi đời. Có lẽ bà đã chờ đợi quá lâu, cũng có lẽ bà đã dốc hết tâm sức cho đế quốc trong một thời gian khá lâu. Thế nên khi đổ bệnh, bà hoàn toàn quỵ hẳn. Trước khi qua đời, bà nói với con trai, cuộc đời này mẹ không có gì hối tiếc, chắc chắn con sẽ còn sống tốt hơn mẹ. Anh gật đầu, nhưng sau đó tình hình của anh không được tốt lắm. Từ trước đến nay, chưa có một cặp hoàng tộc Stan và tộc thú nào sinh con thành công. Tính bất ổn định trong gen của anh đạt mức cao nhất. Tuy nhiên anh luôn có biểu hiện rất tốt, tốt đến mức tất cả mọi người đều xem nhẹ vấn đề này. Cuối cùng, anh vẫn không vượt qua cửa ải hỗn hợp gen này. Kết quả, người bị hại chính là cô, bởi vì anh thực sự không muốn giao hợp với người phụ nữ khác, nên anh nói, nếu có thể, tôi muốn hoa dao. Mình sẽ cưới cô ấy, Mục Huyền nhổ thầm. Anh cho rằng, chiếm hữu chức vật vốn thuộc về anh, vợ của anh, thì đâu có gì là quá đáng. Nhưng Mục Huyền quên không nghĩ đến cảm nhận của hoa dao. Anh từng nghe các quý tộc và sĩ quan cấp cao của hành tinh Stan nói, con gái trái đất thích cưới đàn ông Stan. Hơn nữa, anh vừa trẻ trung, vừa khỏe mạnh, khả năng chiến đấu đứng đầu Stan. Vì vậy anh cho rằng chắc chắn cô sẽ vừa ý. Ai dè cô không tình nguyện, thân thể cô càng cứng như cánh cung. Dù cô run rẩy dưới thân anh, nước mắt của cô vẫn không ngừng trào ra, lấp lánh. Thấy cô khóc, anh đâm bực bội. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác thất bại, vì vậy anh càng mất kiểm soát, biến thành thú trước mặt cô. Đầu óc hỗn loạn của anh chợt nảy ra ý định hủy diệt cô. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đã áp lên ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve, hệt như ấn tượng của anh về cô những năm qua, điềm tĩnh, dịu dàng, một mình bên bờ suối. Chỉ khác là lúc này cô đang khẽ khàng hít thở trong lòng anh. Bỗng dưng anh có cảm giác thỏa mãn vô cùng, anh trịnh trọng xin lỗi cô, trịnh trọng hứa với cô, 4 năm sau tôi sẽ đến đón em. Đó là lời cầu hôn của anh, phải cái là hình như cô không hiểu nên chỉ đờ đẫn gật đầu. Thật ra anh không muốn đợi một chút nào, nhưng trong tư liệu thu thập được về cô có một câu. Thì đỗ khoa tiền tệ của Đại học Kha là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời tôi. Bây giờ nguyện vọng đó đã trở thành hiện thực rồi. Anh luôn tôn trọng ý tưởng của người khác, tất nhiên bao gồm cả vợ anh. Vì vậy anh chấp nhận đợi thêm 4 năm, đợi lúc cô tốt nghiệp đại học. Với mảnh bằng đại học đó, cô sẽ được người dân Stan kính trọng hơn. Điều này cũng phù hợp luật hôn nhân của trái đất. Là một người chồng, anh cần có tầm nhìn rộng, cần biết kiềm chế bản thân. Nhưng dục vọng là một thứ khi đã nếm thử thì cứ muốn nếm mãi không thôi. Đêm dài tĩnh mịch trở nên khó chịu vô cùng. Hơn nữa, anh còn là người đàn ông bán thú đã trưởng thành. Anh chỉ có thể ngắm đi ngắm lại ảnh chụp của cô, hình ảnh vệ tinh của cô, rồi nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Trong 4 năm, cô càng lúc càng long lanh mặn mà, còn anh đã lập vô số chiến công. Anh muốn cô cảm thấy tự hào về anh. Khi ý nghĩ này xuất hiện lên trong đầu, anh đã không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trước đây, anh chỉ thỉnh thoảng nghĩ, có lẽ mẹ anh sẽ cảm thấy tự hào vì anh. Tại sao bây giờ anh lại nhớ đến cô? Cuối cùng, anh cũng xuống trái đất đón cô như đã hẹn. Nhưng giai đoạn trước khi kết hôn, anh và cô chung sống không được hòa thuận. Thân thể cô rõ ràng thích sự đụng chạm của anh, vậy mà cô chỉ tay vào mũi anh, mắng anh là đồ súc sinh và cầm thú. Anh vô cùng tức giận bởi vì những từ này đã lăng nhục mẹ anh. Anh không cho phép bất cứ người nào sỉ nhục mẹ mình. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là trói chặt cô rồi cứ thế xâm nhập vào tàn sát để cô nhớ kỹ hậu quả của việc chọc giận anh. Để cô từ nay về sau không còn có gan tái phạm. Là một người phụ nữ, là người vợ của một quân nhân, đáng ra cô phải nhu mì, phải ngoan ngoãn nép vào lòng anh mới đúng. Anh là thượng đế của cô, là chúa tể của cô cơ mà. Ở đầu lại có kiểu sù lông nhím, nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ như thế. Nhưng khi thấy lệ cô rưng rưng, anh lập tức mềm lòng. Dục vọng đang bùng cháy, đột nhiên tắt ngóm như bị dội nước lạnh. Sau khi rời khỏi phi thuyền của cô, anh ngồi trong trung tâm chỉ huy không người, suy nghĩ rất lâu. Anh nghĩ cô chỉ không biết lựa lời, chứ thực ra câu nói của cô cũng rất có lý. Hơn nữa, lúc tức giận, chồng cô vẫn rất xinh đẹp, gương mặt đỏ bừng, bờ môi mọng mím chặt, nắm đấm non nớt. Anh chợt bật cười, cô giống hệt một cô công chúa cao ngạo, tức giận, ấm ức, công chúa của anh. Thực tế chứng minh, từ nhỏ đến lớn, bất cứ chuyện gì chàng sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi để tâm, anh đều có thể làm rất tốt. Việc theo đuổi trái tim hoa dao cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, trong quá trình đó, anh nhận ra cô không ghét anh như lời cô nói lúc trước. Lúc anh vô tình ôm cô liền đỏ mặt, đồng thời tỏ thái độ bối rối. Lúc anh bị thương nằm trên giường, cô lộ vẻ xót xa, buồn bã. Là do tính cô dễ mủi lòng chăng, hay cô đã động lòng với anh? Lần đầu tiên Hoa Giao chủ động hôn anh là ở hành tinh nhỏ Photan. Lúc bấy giờ, ánh chiều đương buông, bãi cỏ xanh mườn mướt, cô cùng Mạc Lâm, Mạc Phổ và đàn chó lông nhung vui đùa trên nền cỏ. Gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô hệt như hành tinh sáng lạn nhất, rực rỡ nhất. Lúc ấy, anh đang ngồi một mình ở phía xa, song chẳng hề thấy cô đơn, bởi vì ngắm thân hình đầy đặn của cô, anh tự nhiên lại mường tượng ra cảnh cô cởi bỏ hết quần áo. Thế là nhất cử nhất động của cô đều trở nên thú vị vô cùng. Bỗng Hoa Giao tiến lại gần anh, sắc mặt cô thoắt trắng thoắt đỏ, ngón tay hơi run run. Sau đó cô cúi đầu, đặt môi lên môi anh, rồi rời ra ngay. Bờ môi chỉ còn lưu lại một tẹo hơi ấm, vậy mà tim anh lại đập nhanh, chẳng hiểu vì sao. Đến lúc rồi, trường kỳ kháng chiến đã thắng lợi, vui sướng ban đầu chỉ len lỏi, sau đó làm rung chuyển cả trái tim anh. Sau này, khi hồi tưởng lại lần thứ hai của hai người, không chỉ Hoa Giao phì cười, đến cả anh cũng phải cười tủm tỉm. Cả hai lúc ấy đã ngây ngô biết bao, mong đợi nhường nào, còn phát minh ra đống trò nửa làm nửa không, nửa vào nửa không. Cứ ngỡ là thế cũng đủ thỏa, đâu ngờ chỉ như uống rượu độc để giải thoát. Dục vọng tích tụ càng nhiều rồi bùng phát, cuối cùng không thể kiềm chế nổi nữa. Chắc trò luôn đi kèm ngọt ngào, hoa hồng thì luôn có gai sắc nhọn. Chứng kiến quả bom nổ dưới chân cô, nhìn thấy cô dù được sức mạnh tinh thần bảo vệ nhưng vẫn bị mất đi ý thức. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Mục Huyền mới vỡ lẽ, hóa ra anh chưa từng cho cô một cuộc sống yên lành. Hóa ra đi theo anh, đi theo một kẻ sống trên đầu sóng ngọn gió như anh, cô đã phải khổ sở hết ngày này qua ngày khác. Vụ phản loạn của Khải Á, vụ xâm chiếm của lính đánh thuê và cả bây giờ, anh thậm chí còn không chắc được mình có thể bảo vệ sự an toàn của cô không nữa. Anh nào phải hoàng tử bảo vệ cô, ngược lại công chúa luôn lặng lẽ đi theo anh mà không nói một lời oán trách. Ngay cả lúc anh điên rồ trầm luân trong ảo giác, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô. Mục Huyền, em mãi mãi không rời xa anh. Từ đó, cảm giác áy náy đã cắm sâu vào lòng anh. Là một người đàn ông, anh phải làm gì để báo đáp tâm ý của cô? Phải che chở cô thế nào cho đủ? Bài diễn văn của anh trong đám cưới, nghe nói đã khiến toàn bộ phái nữ ở Stan cảm động, cũng làm cô hết sức cảm động. Cô nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm ngày hôm đó, ý cười đậu mãi trên khóe môi không rời. Thực ra, anh chưa từng nói cho cô hay. Ngày đầu tiên tỉnh lại từ không gian hư ảo, anh đã âm thầm chuẩn bị lời phát biểu kết hôn. Cô sắp trở thành người vợ hợp pháp của anh. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với anh. Ngày đoạn thơ núi chưa mòn cũng do anh trích ra từ một bài thơ cổ của Trung Quốc bị Mạc Lâm sao chép lại. Chỉ có điều, sự ví von của người trái đất quá khoa trương, thế nên anh chẳng định thừa nhận trước mặt cô. Anh tưởng bản thân có thể giữ lời hứa, anh tưởng mọi khổ nạn trong nhân gian này đã kết thúc, anh và cô sẽ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Đâu ngờ, thứ chờ đợi bọn họ ở phía trước là nợ nước thù nhà, là sinh ly tử biệt. Suốt một thời gian dài đằng đẵng, anh chỉ có ý thức mơ hồ. Anh không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì. Sống không bằng chết. Anh bị nhốt trong bóng tối vô tận, không có khởi đầu, cũng không có tận cùng. Anh chỉ có thể cảm nhận bủa vây mình là những tâm tình chất chứa phẫn nộ, bi thương, cùng đau đớn. Những tâm tình đó hòa lẫn sức mạnh tinh thần quen thuộc, sức mạnh tinh thần của người Stan. Vì vậy, anh cũng cảm thấy đau, một nỗi đau sâu sắc đủ để hạ gục anh. Nỗi đau của người Stan tích tụ theo năm tháng, cao như bầu trời, sâu như biển lớn. Bọn họ căm hận một người phụ nữ tên Hoa Dao, hận cô đã hủy diệt tương lai của hành tinh Stan, đẩy hành tinh Stan này vào 30 triệu năm dài đằng đẵng trong bóng tối. Là cô, có đúng là cô không? Dù cho ngày hôm đó, cô lôi anh ra khỏi tấm lưới sức mạnh tinh thần, dù cô giết chết Mạc Lâm ngay trước mặt anh vẫn không muốn tin vào mắt mình, đó là sự thật. Anh nghĩ cô nhất định là thân bất do kỷ, nhưng có lẽ đúng là cô thật. Tất cả chỉ là kế hoạch của chủng tộc thời gian, là trò bịp bợm, là cái bẫy khiến anh lún sâu, khiến chủng tộc Stan bị tiêu diệt. Nhưng tại sao anh vẫn nhớ cô đến vậy? Ý thức của anh bắt đầu quanh đi quẩn lại giữa rõ ràng và hỗn độn. Nỗi nhớ nhung còn khiến anh chìm đắm hơn cả màn đêm bất tận. Anh nhớ đến rất nhiều chuyện, hết thảy những chuyện liên quan đến cô. Vì vậy, hình bóng của cô chẳng những không bị thời gian xóa nhòa, mà theo thời gian, theo những hồi tưởng của anh, còn trở nên chân thực, rõ nét như trong tầm với. Anh nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến giọt nước mắt của cô. Nhớ đến sự dịu dàng, quan tâm của cô. Nhớ đến cảnh cô dùng sức mạnh tinh thần sống chết chiến đấu với anh. Thật ra mỗi khi tai họa xảy ra đều có điểm báo trước. Ví dụ như sự phản bội của cô, như sự chia cắt hai người. Anh còn nhớ rõ, hôm bọn họ kết hôn, anh và cô đứng trên đỉnh núi Ngọc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi và căng thẳng, ngập ngừng hỏi: ngộ nhỡ không thể kích phát được ánh sáng cũng không sao đấy chứ? Lúc đó lòng anh tràn đầy tự tin, với sức mạnh tinh thần của anh, làm gì có chuyện ngộ nhỡ, làm gì có chuyện đám cưới của bọn họ không nhận được sự chúc phúc của chân thần. Ai ngờ, ánh sáng sức mạnh tinh thần màu xanh lam dồn vào ngọn núi Ngọc nhưng không nhận được chút hồi ứng nào. Anh lặng lẽ tăng thêm sức mạnh tinh thần, nghĩ thầm, lòng núi Ngọc đến phải vỡ vụn thôi. Vậy mà ánh sáng chúc phúc vẫn bặt tăm. Vừa định bỏ cuộc, anh lại ngước thấy gương mặt căng thẳng của cô. Tuy không tin vào truyền thuyết, nhưng anh làm sao có thể để cô thất vọng. Thế là anh tự tạo ra ánh sáng ảo ảnh bao trùm cả đế đô. Chỉ vì một nụ cười của cô, đế đô trở nên điên đảo. Duy nhất một mình anh nhìn thấy, đằng sau ảo ảnh chói lọi đó, bầu trời đế đô ảm đạm, thê lương như thế nào. Sau đó, rồi sau đó nữa. Rất lâu sau đó nữa, chờ đợi đã trở thành thói quen. Những phẫn nộ, bi thương của người Stan cũng chỉ có thể đổi lại sự thờ ơ của anh. Chỉ là thời gian quá dài, anh chờ đợi quá lâu. Lâu đến mức bóng tối bắt đầu khiến anh thấy sợ hãi. Nỗi cô độc bắt đầu khiến anh muốn rơi lệ. Nhưng anh không có tận cùng, không thể chết cũng không được sống. Mà sống không bằng chết, chỉ có thể vật vờ trong bóng tối, giống một hồn ma cô độc, cũng giống như con chó chờ đợi chủ nhân về. Dần dần, anh không còn nhớ đến cô. Cô có lừa anh hay từng yêu anh đều chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là mỗi khi bóng tối bắt đầu thôn tính ý chí của anh, mỗi khi sức mạnh tinh thần của anh có dấu hiệu tan rã, anh đều cảm thấy không cam tâm. Anh không chịu đựng được nữa, ý nghĩ lạ lùng cứ lặp đi lặp lại, miên man, ám ảnh đến tận tâm can. Hoa Dao, người vợ thân yêu của tôi, Hoa Dao, nếu có ánh sáng chúc phúc, phải chăng chúng ta sẽ không cách xa? Nếu có ánh sáng chúc phúc, phải chăng tôi sẽ không bị nhốt trong bóng đêm hàng chục triệu năm đằng đẵng? Vợ yêu của tôi, bây giờ em ở đâu? Lúc tôi vật vờ trong bóng tối, lúc tôi khó nhọc đến thời gian dài vô tận trôi đi, người vợ tôi coi như châu báu, em đang ở năm nào, ngày tháng nào, tinh cầu nào, đại lục nào? Em có bị dày vò bởi nỗi đau khổ như tôi? Em có nhớ đến ánh sáng hạnh phúc tôi đã tạo ra cho em? Em có nhớ đến tôi? Hoa Dao thân yêu của tôi, nếu như ánh sáng thần thánh thật sự từng xuất hiện, có phải chúng ta sẽ không chia xa?